Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, lấy yếu lừa địch. Chương 82, lấy yếu lừa địch. Đúng không? Đúng không? Người cũng có cùng ta cảm giác giống nhau chứ? Này Diệp Viễn đích xác là một thiên tài, nhưng là quá mức không ổn định. Ta phỏng chừng cái này cùng hắn quật khởi quá nhanh có liên quan. Tả Bất Quy thao thao bất tuyệt, vừa nói, Long Đường nhưng có chút lạnh nhạt, hai người phảng phất hình thành một loại ăn ý, mỗi lần chạm mặt thời điểm đều là loại này nói chuyện phiếm phương thức. Ngươi nói có lẽ không sai, nhưng là từ lần trước hắn và Phí Thanh Bình tiến hành cuộc chiến sinh tử đến xem. Này Diệp Viễn là cái tính trước làm sau người, nhất định không sẽ qua loa như vậy liều chết. Long Đường vẫn kiên trì ý kiến mình. Ai, ta nói ngươi làm sao lại chết như vậy đầu óc đây? Nếu không chúng ta đánh cuộc, ta đối với ngươi Linh Nguyên Đan nhưng là thèm thuồng đã lâu. Tả Bất Quy hay là như vậy không được. Mức độ, đánh cuộc. Long Đường nhìn Tả Bất Quy liếc mắt, ánh mắt thâm thúy. Không sai, đánh cuộc. Ngươi không phải cho rằng Diệp Viễn có hậu thủ có thể lật bàn sao? Chúng ta tự lấy giữa bọn họ thắng bại đến đánh cuộc. Như thế nào đây? Tả Bất Quy thản nhiên cùng Long Đường mắt đối mắt. Không che giấu chút nào hắn đối với Linh Nguyên Đan khát vọng. Linh Nguyên Đan là đan võ học viện khen thưởng cho Long Đường nhị giai đan dược. Có thể để cho linh dịch cảnh võ giả đang trùng kích tiểu cảnh giới bình cảnh thời điểm. Gia tăng 7 thành tỷ lệ thành công. Đối với đan võ học viện những thiên tài tới nói, loại đan dược này không khác nào đột phá cảnh giới thần đan diệu dược. Giống như Long Đường, Tả Bất Quy thiên tài như vậy, trùng kích bình cảnh tỷ lệ vốn là cao hơn người ngoài rất nhiều. Lại thêm linh nguyên đan trợ giúp, đột phá cảnh giới cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Cho dù là linh dịch cảnh tam trọng đột phá đến tứ trọng như vậy đại bình cảnh, linh nguyên đan cũng có tứ thành công hiệu, có thể thấy loại đan dược này cường đại. Bất quá, cho dù là đan võ học viện chỗ như vậy, linh nguyên đan cũng là cực kỳ hiếm hoi, rất ít phân phối cho học viên. Long Đường là bởi vì đoạt võ bảng đệ nhất mới bị học viện thưởng cho một viên linh nguyên đan. Hắn một mạch trực tiếp sử dụng, không muốn Tả Bất Quy lại đánh cái chủ ý này rất lâu rồi. Long Đường nhìn Tả Bất Quy, bỗng nhiên cười, được, ta với ngươi đánh đánh cuộc này. Bất quá, ngươi định dùng cái gì làm tiền đặt cuộc? Long Đường lấy linh nguyên đan làm tiền đặt cuộc. Tả Bất Quy tự nhiên phải ra như thế giá trị ngang hàng đồ vật làm tiền đặt cuộc. Long Đường đáp ứng địa sảng khoái như vậy, thật ra khiến Tả Bất Quy có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng Long Đường căn bản cũng sẽ không đồng ý. Cố ý cầm lời này xỉ vả hắn. Không nghĩ tới hắn thật đồng ý. Ha ha, nếu ngươi đều thoải mái như vậy, ta cũng không thể quá hẹp hòi phải không? Lần trước vô biên thí luyện, ta may mắn thu được một viên nhị giai tột cùng tê giác thú nội đan. Dùng để làm tiền đặt cuộc đủ chưa? Tả Bất Quy cười to, có loại gian kế được như ý cảm giác. Long Đường nghe vậy biến sắc, không nghĩ tới ngươi còn có thứ đồ tốt này. Nhị giai tột cùng tê giác thú nội đan, dĩ nhiên là vậy là đủ rồi. Nhị giai tột cùng tê giác thú, tương đương với võ giả nhân loại linh dịch cảnh đỉnh phong. Nhưng là chiến lực so với người cùng cảnh giới loại võ giả càng cường đại hơn. Không phải ngưng tinh cảnh võ giả rất khó lùng giết loại này yêu thú. Tê giác thú nội đan có thể luyện chế nhị giai trên đan dược. Dĩ nhiên là giá trị liên thành. Tả Bất Quy bĩu môi một cái, mặt đầy đắc ý nói. Không nghĩ tới ngươi Long Đường thông minh một đời, lại hồ đồ nhất thời. Ngươi linh nguyên đan, chẳng mấy chốc sẽ quy ta tất cả. Ha ha ha, ngươi xem một chút Diệp Viễn, bây giờ ngay cả cánh tay phải sợ rằng cũng không ngắc lên được chứ. Hắn lấy cái gì đến? Tả Bất Quy nói được nửa câu hơi ngừng. bởi vì Lâm Thiên Thành cùng Diệp Viễn hai người chiến cuộc. Vào giờ khắc này xảy ra không tưởng được biến hóa. Lâm Thiên Thành liên tiếp cùng Diệp Viễn đối oanh rồi 7-8 lần. Hắn chiếm hết ưu thế, Diệp Viễn cánh tay phải cũng gần như sắp muốn phế bỏ. Lâm Thiên Thành khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Lần nữa một đạo lôi động quyền đánh ra, mà lúc này, Diệp Viễn ngay cả cánh tay cũng không giơ nổi. Lâm Thiên Thành phảng phất thấy một tên Nhiễm Nhiễm dâng lên thiên tài. Tại chính mình quyền hạ biến thành phế nhân một màn, Diệp Viễn phảng phất cũng đã vô kế khả thi. Bên phải cánh tay không cách nào nhúc nhích dưới tình huống. Nâng lên cánh tay trái, Diệp Viễn tả trưởng ra, lần nữa cùng Lâm Thiên Thành lôi động quyền đối với oanh với nhau. Tất cả mọi người đều cho là Diệp Viễn tại dưới một kích này chết chắc. Sau đó ở tại bọn hắn ánh mắt kinh ngạc trong, Lâm Thiên Thành thân thể bay rớt ra ngoài hơn 10 trượng. Phốp, Lâm Thiên Thành trên không trung trực tiếp phun ra búng máu tươi lớn, nhiễm đỏ vạt áo. Bát Trọng Lãng, mới vừa rồi đó là Bát Trọng Lãng, chuyện này, điều này sao có thể? Hắn chỉ dùng thời gian một tháng liền lĩnh ngộ Bát Trọng Lãng. Hắn vẫn người sao? Người này, căn bản là không thuộc về loài người phạm vi. Quá yêu nghiệt, Long Sư Huynh ở trước mặt hắn, sợ rằng cũng phải mặc cảm chứ. Diệp Viễn Bát Trọng Lãng đưa tới người vây xem một hồi oanh động. Tất cả mọi người đều đang sôi nổi nghị luận, Điệp Lãng ba tâm trưởng Bát Trọng Lãng, vậy cơ hồ là không thể nào lĩnh ngộ vũ kỹ, dĩ nhiên trong vòng một tháng bị Diệp Viễn nắm giữ. Nếu như bọn họ biết, Diệp Viễn đang giết chết Phí Thanh Bình thời điểm, cũng đã lĩnh ngộ Bát Trọng Lãng, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, cũng không phải là Diệp Viễn bị coi thường thích bị đòn. Mà là Lâm Thiên Thành đúng là quá mạnh mẽ. Nếu như Diệp Viễn ngay từ đầu liền thi triển Bát Trọng Lãng, Lâm Thiên Thành chắc chắn sẽ không cùng hắn liều mạng. Một khi Lâm Thiên Thành có phòng bị, cho dù Diệp Viễn thi triển Bát Trọng Lãng, đối với Lâm Thiên Thành cũng không tạo được lớn bao nhiêu uy hiếp. Nói cho cùng, Diệp Viễn cảnh giới quá thấp, nguyên khí cảnh lục trọng 16 bội phần phát lực, đích xác có thể đủ giết chết linh dịch cảnh nhất trọng võ giả. Nhưng là Lâm Thiên Thành cũng không phải là người chết. Được gọi là địa cấp mạnh nhất, Lâm Thiên Thành cũng không phải là Trương Hằng cái loại này nửa thùng nước. Có thể tại thiên tài như Mây Đan Võ Học Viện được gọi là địa cấp mạnh nhất, lại tại sao có thể là cái thùng cơm? Một điểm này, Diệp Viễn từ vừa mới bắt đầu chống lại Lâm Thiên Thành liền phát hiện. Cho nên hắn một mạch lấy yếu lừa địch, chính là để Lâm Thiên Thành xem thường. Diệp Viễn âm dương phân lưu thuật xuất thần nhập hóa, cho nên tay trái tay phải với hắn mà nói, khác nhau không là rất lớn. Dùng tay trái đến thi triển Điệp Lãng ba tâm trưởng, uy lực không thể so với tay phải sai. Một quyền này, Diệp Viễn cơ hồ điều động trong cơ thể tất cả nguyên lực. Lâm Thiên Thành lần này vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Diệp Viễn đánh thành trọng thương. Diệp Viễn tại nguyên khí tứ trọng thời điểm, là có thể tại huyễn linh tháp trong giết chết một tên linh dịch cảnh nhất trọng võ giả. Hiện tại hắn đã nguyên khí lục trọng, có thể tưởng tượng được hắn một trưởng này uy lực bao lớn. Lâm Thiên Thành bị đánh bay rồi hơn 10 trượng sau, nặng nề té xuống đất. Không có động tĩnh, bất tỉnh nhân sự, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn Diệp Viễn. Lầu các bên trên, Long Đường nhưng là hiếm thấy địa cười lên ha hà. Giỏi một cái Bát Trọng Lãng. Tốt một chiêu lấy yếu lừa địch. Vô luận tâm cơ hay là thực lực, Diệp Viễn đều là tốt nhất chọn. Thật là một đối thủ đáng sợ. Ta mong đợi ngươi nhanh lên một chút lớn lên, ngày sau đánh với ta một trận. Tả Bất Quy há miệng, lại nhắm lại, hắn đến bây giờ còn không thể tin được một màn trước mắt. Trước sau tương phản quá lớn, Đây chính là được xưng đan võ học viện khó nhất luyện nhất giai vũ kỹ Điệp Lãng Ba Tâm Trưởng a. Diệp Viễn cái tên kia, làm sao có thể nhanh như vậy liền lĩnh ngộ bát trọng lãng. Ha ha, xem ra, của ta linh nguyên đan ngươi là không có cơ hội cầm. Long Đường nhìn Tả Bất Quy, chế nhạo nói, Diệp Viễn cũng không có buông lỏng. Hắn biết một trưởng này chưa tới lấy giết chết Lâm Thiên Thành. Hắn muốn lên đi bổ túc một trưởng. Một cái thuấn thiểm đi tới Lâm Thiên Thành trước người. Lại là một trưởng vỗ ra. Mặt đất bị đánh ra một cái lỗ thủng to. Không có đánh trúng Lâm Thiên Thành. Ngoài mấy trưởng, Lâm Thiên Thành ánh mắt oán độc nhìn về phía Diệp Viễn. Giận dữ hét, Diệp Viễn. Đây là ngươi buộc ta đấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.